Chương 94, toàn diện, A.I.I. Ho ở sẻn dê co em mở. Đ.S. Cảm ơn tiểu sinh lễ độ một khen thưởng, cảm tạ đại gia ủng hộ đề cử các loại, tạ ơn tạ đại gia chống đỡ. Chương 94, Nana, ta muốn đi tiểu. Hờ mỉ ẩn nhịn một hồi lâu, rốt cuộc nhịn không được ở Nana bên thai nhỏ giọng nói. Ngươi đi đi thiếu nữ Nana nói nhỏ, ta giúp ngươi nhìn bọn họ sẽ không có người nhìn lén. Hờ mỉ ẩn gật đầu, đi nhanh hướng cách đó không xa một cái bị tường đất ngăn trở lâm thời vê đúc cờ. Những người này mọi người ăn ở đều ở chỗ này, cùng loại như vậy công cộng phương tiện ở phái nữ dưới sự kiên trì cách nhau rất xa chế tạo hai cái. Ngồi trong toilet, Hợp Mỹ ẩn mới vừa đi tiểu hết cũng cảm giác ý thức một hồi mơ hồ. Dường như con rối giống nhau, rõ ràng có thể cảm giác được ngoại giới, nhưng chính là không cách nào thao túng thân thể của chính mình. Nàng muốn la lên, thế nhưng dĩ nhiên một chữ đều phun không ra. Nàng bắt đầu dùng hết khí lực chạy nhanh, trong tay đua phép thậm chí cho mình gây trôi nguyền rủa. Hợp Mỹ ẩn, ngươi làm cái gì? Xa xa thiếu nữ nạ nạ hô, tầm mắt của mọi người đều bị hấp dẫn tới. Hợp Mỹ ẩn y di phục cũng không mặc chỉnh tề, hiện tại cộng thêm nàng buồn tẩu phương hướng, cái này rõ ràng phi thường không bình thường. Là vâng đúng bạo viêm cự hùng, bọn họ thao túng Hợp Mỹ ẩn. Thiếu nữ nạ nạ lớn tiếng nói. Thế nhưng lúc này mặc dù phản ứng kịp cũng không tế với sự tình, bọn họ căn bản không khả năng ở nơi này khoảng cách đuổi theo Hợp Mỹ ẩn. Ta muốn đi cứu Hợp Mỹ ẩn, các ngươi ai đi? Nạ nạ hô lớn. Không có ai tiếp lời. Đi bảo viêm cự hùng nơi đó cứu người, bọn họ cũng không muốn đi qua chịu chết. Đúng bơ lẹ đỏ. Nạ nạ hô lớn, các ngươi cũng muốn buông tha Hờ Mỹ ẩn, còn ngươi nữa ha gì bọt tờ. Hờ Mỹ ẩn không phải ngươi tốt nhất bằng hưu sao, đừng quên ngươi đối nàng làm sự tình. Nàng ngoại trừ trầm mặc có từng có muốn vạch trần ngươi. Ha gì bọt tờ đỏ con mắt, Hờ Mỹ ẩn không có vạch trần hắn bảo vệ thanh danh của hắn. Nhớ tới cùng với Hờ Mỹ ẩn từng ly từng tí. Vốn là gan lớn lộ mãng Haji hoặc tờ cũng không nhịn được nữa, trực tiếp thi triển phập phề nguyền rủa giảm bất thể trọng truy hướng Hờ Mỹ ẩn, đụt bỡ lẹ đỏ rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể mang theo hội phượng hoàng thành viên theo sát phía sau. Ở cuối cùng trong dự ngôn, Haji hoặc tờ là bọn họ duy nhất đối kháng tà ác hy vọng. Chết tiệt vu sư các học đồ một hồi chửi nhỏ. Haji hoặc tờ vọt tới, bọn họ cũng không khỏi không đuổi theo bảo hộ. Bằng không Haji Potter vừa chết kịch tình chung kết bọn họ ai cũng không chiếm được chỗ tốt, chỉ có thể hy vọng bạo hùng có thể lánh tĩnh một điểm không nên cùng bọn họ khai chiến, chẳng ai nghĩ tới một cái Hờ Mỹ ẩn sẽ đơn giản đánh vỡ song phương yếu ớt cân bằng. Sứ mạng của người chung kết. Gần xô khoác gần hình áo choàng nhìn cách đó không xa chạy tới Hờ Mỹ ẩn tâm nạ cả mò gì nhưng no y những thứ này nhân vật trong vở kịch, hắn thấy đều là bị vận mệnh thao túng khôi lỗi. Ép khô cuối cùng một tia giá trị lợi dụng lại bỏ qua rơi vừa lúc, một lần kịch tình luân hồi lại sẽ một lần nữa sống lại. Hờ Mỹ ẩn không phải để tim của hắn cảm thấy ấm áp hạ mạn mị xa, hắn không cần cấp cho mảy may thương hại cùng nhân tử. Bạo hùng mắt nhìn huy vũ đũa phép thi triển thần phong vô ảnh nguyền rủa xông tới Hờ Mỹ ẩn. Phất tay, nhẹ nhàng vung, thấp hơn to từ ma pháp kỹ lưỡng hình thành ma lực trường tiên vung, trực tiếp đem Hờ Mỹ ẩn quất vào quái lâm. Hắn thấy đây bất quá là một cái đưa tới cửa tìm chết thực nghiệm tài liệu mà thôi. Tối đa, không phải là hắn đã từng giết người nữ nhân này thân nhân, cho nên nữ nhân này mới không cần mạng sống lên. Chuyện này với hắn mà nói, chỉ là nhất kiện nhỏ đến không thể nhỏ đi nữa sự tình. Hợp Mỹ ẩn sông ở trước nhất Haji Potter cùng nạ nạ hai người nhất tề ngẩn người tại chỗ. Nạ nạ không nghĩ tới Hờ Mỹ ẩn ở gần sổ dưới sự thao túng sẽ là như vậy hạ chẳng còn như Haji Potter, hắn đã ké quỵ dưới đất khóc không thành tiếng, hắn thà rằng Hờ Mỹ ẩn đánh hắn mang hắn, dường như trước đây giống nhau gian dạy hắn, cũng không muốn chứng kiến Hờ Mỹ ẩn tại hắn trước mắt bị ném vào quái lâm, chỉ để lại một tấm bị thôn phệ huyết nhục tối ra. Giết các ngươi, ta muốn giết các ngươi. Haji Potter cắn răng đứng lên liền muốn tiến lên. Thế nhưng đủ bờ lẽ đỏ đã chạy tới tóm chặt lấy hắn. Hắn phẫn nộ, thế nhưng càng tinh tưởng mù quáng sông lên chỉ biết toàn bộ chết. Vung, nhất định phải giết hắn đi. Haji Potter không ngừng dãy rủa không ra liền hướng về phía bạo hùng chửi ầm lên. Bạo viêm cự hùng chuyển hóa huyết mạch vu sư, lúc đầu tính tình sẽ trở nên cuồng bạo. Bạo hùng làm sao có thể chịu được một cái con ruồi ở bên thai nhục mạ hắn. Hắn càng không biết miễn là hắn đối với Haji Potter động thủ. Những vu sư đó học đồ cùng hắn trong lúc đó liền không còn cách nào lưu thủ. muốn chết bạo hùng tay phải sờ một cái dung nham hỏa cầu, loại pháp thuật thiên phú ra chỉ hạ trực tiếp bành trướng đến 1 mét cao thấp. Hắn cần lôi đình nhất kích giết chết mấy người, để những vu sư đó học đồ cùng thổ dân hảo hảo thanh tỉnh một cái, bằng không bọn họ thật muốn đấu với hắn đứng lên, bây giờ nhiều người đánh người thiếu, hắn cũng chỉ có thể giết chết vài cái lui về không gian mê tỏa. Lần trước hổ gợt rơi vào huyết mạch cuồng bạo cha NG Thà Y, bị tổn thương thể chất đến hiện tại cũng còn chỉ khôi phục một cái bộ phận. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn đã không dám hóa thân cuồng bạo cha NG Thà Y đại khai sát giới, bởi vì tiếp theo cuồng bạo qua đi thể chất của hắn sẽ ở trong thời gian ngắn giảm xuống đến nguy hiểm điểm tới hạn, đây đối với một cái cận chiến vu sư mà nói sẽ là nhược điểm chí mạng. Âm dung nham hỏa cầu nổ tung, thế nhưng Harry Potter không chết. Không phải đùm bờ lẽ đỏ cứu hắn, mà là một cái bát hình vòng bảo hộ từ trên trời giáng xuống bao lại Harry Potter, đang ở chạy tới gạt khuôn mặt đau lòng cùng phẫn nộ. Đây chính là hắn dùng tới bảo toàn tánh mạng kèm hoàng kim A một vòng bảo hộ máy chế tạo. Đỡ được một cái dung nham hỏa cầu, trực tiếp tổn hao vượt lên trước phần trăm chi 50 năng lượng. Bạo hùng híp con mắt, ý hắn biết đến chính mình phát hiện không được sự tình. Đại gia tộc vu sư học đồ sử dụng chính mình bảo mệnh trang bị, kết quả lại là bảo hộ một cái kịch tình thổ dân. Cái tên này gọi Haji tiểu tử thân phận sẽ không nói mà dụ. Bắt lại kịch tình nhân vật chính, trưởng không sống chết của hắn là có thể quyết định cái này thế giới chung kết thời gian. Như vậy một tấm bài tốt đưa đến trước mắt, nếu là không nhân cơ hội trộm trong tay hắn liền không phải bạo hùng. Bạo viêm cự hùng biến thân. Bạo hùng trực tiếp bành trướng đến 3 mét hóa thành cự hùng nhằm phía Harry Potter, chính là một cái năng lượng vòng bảo hộ làm sao có thể ngăn trở hắn, đây bất quá là nhất cấp bậc thấp phòng hộ đạo cụ mà thôi, càng hảo phòng hộ đạo cụ vu sư học viện căn bản không cho phép mang vào loại này thí luyện tính chất thế giới. Phản trọng lực dưới, hơn 50m khoảng cách bạo hùng bước ra 3 bước liền đến. Chỉ tốn không đến 1 giây, mà chút thời gian đến chậm vu sư học đồ căn bản không kịp ngăn cản. Chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn bạo hùng một tay sen vào bùn đất đem trọn cái năng lượng vòng bảo hộ xốc lên, sát mặt đất đem Harry Potter đẩy ra ngoài nắm trong tay. Đúng bơ lẹ đỏ muốn ngăn cản, thế nhưng nguyên tố xua tan hạ mấy đạo ma nguyền rủa chỉ có thể cho bạo hùng mang đến một điểm thương tổn. Dừng tay, bằng không ta liền bóp chết hắn. Bạo hùng giận dữ hét, mấy cây ngón tay phát lực đã nghiền nát Harry Potter tứ chi. Không người nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Vô đệ mọt mang theo thực tử đồ trốn ở mặt sau cùng, hắn là duy nhất một cái từ đầu tới cuối cũng không cho rằng gần sổ sẽ chết, cái kia giảo hoạt không có cảm tình lợi hại tiểu quỷ làm sao có thể dễ dàng chết như vậy. Trong lúc bất chợt, vô đệ mọt quay đầu nhìn về phía một ánh mắt ngây người chát thực tử đồ. Từ thực lực mà nói, cái này chỉ có hắc thiết LV3 thực lực thực tử đồ hắn căn bản trước mắt, thế nhưng gần sổ lại sớm liền nói cho hắn biết cần phải mang theo cái này nhân loại. Hiện tại xem ra loại thật lực này chính là gần sổ thao túng mục tiêu năng lực cực hạn. Một lát sau, vô đệ mọt âm thầm hướng về phía thủ hạ chính là thực tử đồ hạ hoàn toàn mới chỉ lệnh. Đoạt hồn chú tam đại không thể tha thứ nguyền rủa bên trong để cho người thống hận một cái, ước chừng 7 đạo đoạt hồn chú mệnh trung hội phượng hoàng thành viên. Chẳng ai nghĩ tới cho tới nay bảng như cải tà quy chính vô đệ mọt sẽ ở đây cái thời điểm động thủ, hơn nữa vừa lên tới chính là bén nhọn nhất thủ đoạn.